Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin kính bạch đại đức giảng sư cùng toàn thể các Phật tử trong đạo tràng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật, chúng con xin kính bạch đại đức giảng sư an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Diện kiến uy nghi của quý ngài, hân hoan nhớ lại thuở xa xưa, Thế Tôn từng bước vào tinh xá, thuyết pháp độ sinh để cứu đời. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư, hôm nay ngày 24 tháng 2 năm Bính Thân, đạo tràng chùa Phúc Hiêm chúng con tổ chức khóa tu một ngày an lạc nhận lời thỉnh mời của Đại Đức trưởng ban khóa tu, Đại Đức giảng sư đã bất tử lao quyền Chấn Tích Quang Lâm đạo tràng chùa Nghiêm Phúc chúng con, để trao truyền những lời pháp nhũ cho hàng Phật tử chúng con. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được cung thỉnh giới thiệu. Trên pháp tòa là Đại Đức giảng sư Thích Phước Tiến, ủy viên ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân thuộc số 4/6 đường Nguyễn Hữu Chí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được cung thỉnh giới thiệu. Đi cùng đoàn, chúng con xin được cung thỉnh giới thiệu còn có sư cô và các Phật tử trong đoàn, thị giả cho Đại Đức, chúng con xin được cung thỉnh giới thiệu. Về dự khóa tu hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được giới thiệu có gần 500 các Phật tử trong đạo tràng chùa Nghiêm Phúc và các Phật tử thập phương và thiện nam thiện nữ cũng về dự khóa tu. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay. Kính bạch trên Đại Đức giảng sư, giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Một lần nữa chúng con xin đê đầu bái thỉnh Đại Đức giảng sư từ bi hoan hỷ trao truyền những lời pháp nhũ cho đạo tràng chúng con, để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật, hiện tiền được an lạc, vị lai được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư thượng tọa, Đại Đức tăng, trong ban tổ chức, kính thưa Đại Đức trụ trì chùa Nghiêm Phúc, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên tôi thành kính tri ân chư tôn đức và Đại Đức trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi về đây để có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử chùa Nghiêm Phúc. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử một ngày tu được an lạc, được nhất tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì với tinh thần tu học của các vị mà tôi đi ở các đạo tràng thì chúng tôi thấy rất là tốt. Đa phần các đạo tràng của chúng ta về tu học đông đủ. Rất có thể là chương trình tu học của chúng ta nó chưa được đa dạng, nhưng mà bằng niềm tin chánh pháp chúng ta đã trở về các đạo tràng tu học như thế này bằng cả một sự nhiệt tình là rất là quý báu. Thì hôm nay là tôi về chùa Phúc Nghiêm, biết là tinh thần tu học của các vị là một ngày an lạc, và trong tính đa dạng của quần chúng thì các vị có nhiều trình độ căn cơ, và thầy trụ trì cho biết rằng là đạo tràng chúng ta đa phần là những người bình dân về tu học. Vì vậy tôi cũng tư duy một cái đề tài cho nó gần gũi với tất cả các vị, để vừa tiếp nhận giáo pháp mà vừa tầm với nhận thức của chúng ta trên lộ trình tu học để được nhiều hạnh phúc an lạc hơn. Thì tôi xin chia sẻ với tất cả các vị hôm nay với bài giảng là gieo trồng căn lành. A Di Đà Phật. Cái từ gieo trồng căn lành này thì chúng ta đã rất là quen thuộc. Cái từ căn lành là chúng ta dịch ra là từ chữ thiện căn. Trong truyện Kiều cũng có thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cũng có chữ thiện căn, tức là nói đến căn lành là cái gốc thiện, gốc tốt, gốc lương thiện. Ở đây là tôi được trích từ trong cái bài Tán Phật mà thường thường không biết miền Bắc chúng ta có đọc hay không, nhưng mà miền Nam cái bài Tán Phật có cái bài là dung nhan Phật tốt lạ lùng á, hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương, từ bi oai đức khôn lường, ra đời tế độ sáu đường chúng sanh, được thấy tướng lại nghe danh, cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu. Thế Tôn đủ pháp nhiệm màu làm cho muôn loại cúi đầu quy y. Đây là tôi lấy trong cái bài mà cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu. Có nghĩa là những cái thiện duyên, những cái căn lành là những cái cội gốc phước báo chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời, mà chúng ta có cơ hội được chiêm ngưỡng, được gặp Phật Pháp. Cái việc gặp Phật Pháp là Phật Pháp nhan nhản trước mọi người chúng ta, nhưng mà nói để tiếp thu, để hiểu, để học là điều không phải dễ với mọi người. Vì vậy Kinh U Bà Tát có một câu là nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, là chỗ đó. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Khó nghe ở chỗ là không phải người ta không biết nghe, mà người ta không cần nghe, không cần hiểu. Và đôi khi vì hạt giống vô minh hoặc là những cái người thiếu duyên lành, họ lại nghe bằng những cái phản ngược lại những cái ý tưởng mà những lời dạy của Đức Phật. Điều này nó cũng đã từng xảy ra. Như vậy, khi lời Phật dạy là chúng ta có căn lành lắm, tức là có phước báo, có nhân duyên từ nhiều đời kiếp lắm, thì chúng ta mới có được một thân người như thế này. Nhưng mà cái người mà được mang thân người thì chúng ta lại xem thường. Chúng ta nghĩ rằng được thân người chuyện bình thường quá, cho nên chúng ta nghĩ những cái ước mơ, những cái mưu cầu. Nhưng mà trước hết chúng ta phải thấy rằng là được thân người là quý báu. Bởi vì các vị, dưới thân người chúng ta là loài súc sinh, chúng ta thấy quá thê thảm, quá khổ đau. Mà các vị cũng đừng nghĩ rằng là súc sinh là loài này do Thượng Đế, do Thánh Thần gì đó, do quy luật tự nhiên để đặt để ra những cái loài này để chúng ta ăn hay là chúng ta sát sinh gì đó. Chúng ta là người, chúng ta có quyền và có tư cách làm điều đó. Đó là chúng ta tự cho. Còn nguyên tắc của quy luật nhân quả không do bất cứ một lời bàn giải của bất cứ một ai để thay đổi được sự thật này. Trong sáu đường của chúng sinh, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì sáu đường này bất cứ một chúng sinh nào cũng có cơ hội đi qua cả. Những loài súc sinh đang là không hẳn nó là từ chó mèo nhiều kiếp trước, mà nó cũng là một chúng sinh ở nhiều thế giới khác nhau của những túc nghiệp về trước. Có thể là người, có thể là trời, có thể là một chúng sinh kiếp trước, cái này không xác định được, tùy nghiệp của mỗi chúng sinh. Nhưng thời gian trả nghiệp là một đời của chính nó. Một dòng đời của con người là một giai đoạn trả nghiệp, một dòng đời của các loài súc sinh là một giai đoạn trả nghiệp. Nhưng mà chúng ta có quan niệm, vật dưỡng nhân, nói che miệng vậy xong, chúng ta có quyền để sinh sát, có quyền hành hạ, có quyền nhẫn tâm. Đó là may mắn chúng ta có quyền được làm người, chúng ta mới suy nghĩ và có những hành động như vậy. Nhưng mà một khi chúng ta trở thành nạn nhân thì lúc đó lại là một vấn đề khác. Điều này với một khả năng của con người chúng ta không bao giờ hiểu và thấu được. Vì không thấu được cho nên chúng ta mới bừa bãi. Cái đó Đức Phật gọi là vô minh. Chính cái đó mà Đức Phật nói là thân người khó được, có nghĩa là một khi chúng ta có thân người trên cuộc đời này, bỏ thân người này mà kiếm được thân người ở tương lai là điều trăm nan vạn nan. Mà cổ đức từng nói là nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục là như thế. Mỗi một lần thân người bỏ đi mà kiếm được thân người ở tương lai khó vô cùng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta tạo những nghiệp chẳng lành để chúng ta đi vào những nẻo ác, thì cái cơ hội làm người chúng ta mất đi. Có những người quan niệm chết là hết, đó là cái quan điểm các vị. Còn chết là còn mãi mãi, đó cũng là quan điểm của các vị. Còn các vị có còn mãi hay là hết là chuyện khác. Cái còn mãi theo quan điểm thường kiến có nghĩa là người mãi mãi tái sanh được làm người, cho nên là chó, mèo, heo, bò, trâu, vịt gì đó là những loại phục vụ cho chúng ta. Chúng ta có quyền, chúng ta cho, còn phải hay không là một vấn đề khác. Còn có người quan niệm chết là hết, bởi vì chúng ta đâu đủ tầm nhìn và khả năng để biết rằng là sau cái chết là cái gì. Có nghĩa là với một khả năng giới hạn và kém cỏi của một người phàm phu, không thể nào chúng ta hiểu được rằng sau khi chết còn hay là hết. Bên cạnh đó lại thêm những cái mê tín, những cái loại thần thánh chết bằng những vong hồn quyển quạt, vừa nhập ở ngát lại là một điều vớ vẩn. Mà chúng ta cũng lại cho là những hình thái đó là những hình thái mà ma vừa nhập để tái sinh gì để thế bằng cách đó, đều là quan niệm chưa đúng đắn. Hiện tượng là như vậy, nhưng cách giải thích của chúng ta lại không đúng đắn. Không biết tại sao là như vậy. và chúng ta cứ cho bằng một cách là người trước đồn thì người sau kế thừa. Đây là vấn đề tôi giải thích rất rõ trong một bài giảng tại Canada, đó là bài giảng hiện tượng ma dựa nhập là gì. Nếu các vị nghe những bài giảng này, các vị sẽ hiểu những thực tế đang là mà rất phổ biến ở miền Bắc chúng ta, mà nói thẳng ra là Việt Nam chúng ta đã chịu ảnh hưởng về quan niệm này rất là lâu rồi. Nhưng mà để nói nó đúng đắn lại là chưa. Đây là một cái đề tài lớn mà cần phải nói rất là dài, không thể nào nói một cách cô đọng trong một bài chia sẻ với các vị hôm nay được. Tôi chỉ chia sẻ với chủ đề là gieo trồng căn lành thôi. Các vấn đề chia sẻ ra với các vị mang cái nghĩa giới thiệu gợi ý thôi. Còn cái việc giải quyết vấn đề là tôi đã chia sẻ với các vị những bài giảng chuyên môn khác nhau về các vấn đề này. Vậy thì trở lại vấn đề là để được thân người, Đức Phật nói là khó. Phải có căn lành lắm các vị mới được thân người. Và được thân người hoàn hảo như thế này, có mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ, có trí não đầy đủ, không bị mát, không bị khùng, không bị điên, cũng là một vấn đề may mắn nhất mà Đức Phật cũng cho đó là một điều khó. Mà Đức Phật đã từng nói trong các kinh là lục căn hoàng cụ nan. Tức là được mắt nè, được lỗ tai nè, được lỗ mũi nè, được cái lưỡi nè, được thân người nè, được bộ não nè, hoàn chỉnh. Đức Phật cho đó là khó. Bởi vì các vị biết xung quanh chúng ta rất nhiều người lại khiếm khuyết một căn nào đó trong thân thể. Mà họ phải chịu mặc cảm, họ chịu đau khổ, họ chịu thiệt thòi mà không thể kêu trời trách đất. Và họ nghĩ rằng trên cuộc đời này Thượng Đế sanh ra hay là mọi người sanh ra với họ một thân phận xấu. Sự thật, mỗi người tự chọn cho mình một thân phận trước khi có mặt trên cuộc đời. Thân phận đó không ai chọn cho chúng ta. Thần cũng không chọn, thánh cũng không chọn, Phật cũng không chọn, và không có một người nào có khả năng can thiệp vào thân phận của chúng ta trước khi có mặt trên cuộc đời này. Mỗi một người là kết quả của một quá trình cuộc sống, cái đó gọi là thiện duyên hay là ác duyên của mỗi con người từ quá khứ. Nếu trên cuộc đời này một lần sanh ra và một lần chết đi, không có trước mà không có sau, tất cả chúng ta đều vác dao đi ăn cướp để tồn tại. Không cần thiết tu hành, không cần thiết làm phước, không cần thiết lương thiện, không cần thiết giúp ích cuộc đời. Bởi vì tất cả mọi hành động đó đều vô nghĩa. 80 năm trên cuộc đời là xong. Vì vậy chúng ta có quyền sanh sát. Mọi thứ mạnh được yếu thua miễn làm sao được ăn, được hưởng, được sống, được thỏa mãn tất cả mọi khát vọng nhu cầu của một đời người. Chết xong. Đây là một điều mà chúng ta cần để ý. Nếu không có trước mà không có sau, ai cần tu hành để làm gì? Cần ăn chay niệm Phật để làm cái gì? Cần làm phước làm lành làm gì? Cần giúp đỡ cuộc đời để làm cái gì? Mấy cái đó là thừa thải và vô nghĩa. Cũng vì kiếp người quá mong manh và ngắn ngủi, chúng ta phải tạo duyên lành cho nhiều đời sau. Là chúng ta chưa có khả năng giác ngộ, chưa có khả năng giải thoát, chưa có khả năng thành Phật. Vì vậy cần tạo duyên lành để được đời người trong kiếp này, kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa. Để sinh ra trong cuộc đời có chén cơm manh áo cuộc sống và bản thân hoàn hảo là phúc báo tương đối trong cuộc sống luân hồi. Cái này các vị có thể nghe là bài giảng tôi giảng tại Tiệp Khắc là tu trong luân hồi. Các vị hiểu được ý nghĩa này. Tôi chỉ gợi ý thôi. Vậy thì cái sự tu tập của chúng ta nó có ý nghĩa. Có những người nói ăn ở không, đi vào chùa để tu hành như vậy, hì hục vậy, làm chuyện mà gọi là thừa thải này kia, đối với những con người kém hiểu biết. Nhưng mà cái chuyện tu tập của chúng ta có đúng hay không lại là một vấn đề khác. Nhưng mà có ý nghĩ tu tập, chúng ta cũng sợ khổ, ham vui, muốn đời mình ít khổ, muốn được an lạc, muốn được bớt nạn tai. Chúng ta dành thời giờ cho chữ tu tập để phản ánh rằng khát vọng của con người vốn sợ khổ ham vui. Như vậy con người giữa cuộc đời tương đối này ai không sợ khổ? Bởi vì chúng ta đã từng kinh qua giai đoạn khổ đau, cho nên chúng ta thấm thía thế nào là khổ đau. Những người nào đã từng không thấy đường mới thấy được giá trị của đôi mắt. Những người nào đã từng không có đôi tay chăm sóc được mình, hoặc bị tai nạn, hoặc bị bất đắc dĩ, thì lúc đó mới trân trọng đôi tay. Một người không thể dịch chuyển đi nơi này nơi khác được, lúc đó mới trân trọng đôi chân. Một người không biết chữ, giới hạn trong một cái xã hội phát triển, mới thấy được cái khổ đau của cái chuyện dốt học. Những khổ đau, những mặt giới hạn đó từng kinh qua. Còn những người chưa từng kinh qua rất chủ quan, bởi vì cho đó là chuyện bình thường, là chuyện đương nhiên trong mỗi con người. Đó là cái cách nhìn nhận rất chủ quan nơi mỗi con người. Vì vậy học Phật là cái cách để giúp chúng ta nhìn lại các vấn đề được đúng đắn và tốt hơn là ở chỗ này. Như tôi hay là tất cả các vị không có đủ khả năng để nhìn vấn đề này, mà phải nói tôi hiểu vấn đề này không phải do tôi giỏi, tôi hiểu vấn đề này không phải do tôi tự sáng chế ra được. Cái này là từ Đức Phật, từ các bậc chứng đắc, từ những người mà gọi là toàn giác trên cuộc đời đã thấy, biết như thật, đã để lại một kho tàng kinh điển quý giá. Cả những bài học quý báu kinh nghiệm mà ở đây hàng hậu học chúng ta có cơ hội học đòi được, mò mẫm được những điều đó. Cũng vậy, sự phát triển văn minh của nhân loại đang là phải cảm ơn các nhà bác học, các triết gia từ hàng nghìn năm về trước. Những người đó đã có cái tầm nhìn xa hiểu rộng, đã để lại một kho tàng trí tuệ lớn lao cho nhân loại này mà chúng ta kế thừa. Cũng vậy, sự kế thừa của những tư tưởng vĩ đại như Phật giáo thì phải nói rằng đây là một cái sự hy sinh lớn lao và một sự giác ngộ toàn diện của Đức Phật đã để lại chúng ta một kho tàng quý báu để chúng ta hiểu biết được các vấn đề như thế này. Còn vấn đề có những người nói, à cái việc đó tôn giáo, việc đó của gì đó, tôi không quan trọng. Không quan trọng kệ anh chứ. Anh tin Đức Phật được cái gì? Dạ anh không tin Đức Phật được cái gì. Đức Phật nói ra một vấn đề như một chân lý, tin không kinh là quyền của mọi người. Lửa vốn nóng, biết nóng cũng vậy, không biết nóng cũng vậy, thấy đường biết lửa cũng vậy, đuôi không biết lửa cũng vậy, điều quan trọng ai bốc vô biết giá trị của lửa. Còn lửa nó vốn là vậy đó, tình tình không quan trọng, quan tâm đến hay không không quan trọng. Đây là cái chỗ rất đặc thù trong Phật giáo của chúng ta. Vì vậy khi các vị được làm thân người như thế này, các vị phải thấy rằng là căn lành, là nhân duyên, là phước báo lớn cho chúng ta. Dù chúng ta sống mấy mươi năm trên cuộc đời tùy duyên nghiệp của mỗi người, nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là tất cả chúng sinh sau khi qua đời phải đi theo tiến trình của luân hồi, chứ không mang cái nghĩa chết là hết hay chủ quan mãi mãi chúng ta là một con người trong vĩnh kiếp. Cái này tôi đã giảng rất nhiều bài giảng, tôi không cần đi chuyên sâu. Nhưng mà nói như vậy thì những người nào đã từng có nghe các bài giảng tôi đã hiểu, hoặc tìm lại nghe để hiểu. Chúng ta tôn trọng sự sống của một chúng sinh khác đồng nghĩa với chúng ta bảo vệ cái sự an lành của chúng ta ở tương lai. Nên nhớ là như vậy. Bài giảng chúng ta không thể sống một mình, tôi cũng chia sẻ rất rõ vấn đề này. Đạo đức thứ nhất trong Phật giáo là không sát sanh. Vì sao? Tôi cũng đã chia sẻ rất rõ về vấn đề này. Vì vậy, người học Phật chúng ta được học những điều mà thật sự đôi khi những người không học Phật không biết được. Cách đây nhiều năm, khi tôi hoằng pháp tại Nhật, có một cậu sinh viên, anh ta là người Hà Nội. Sau khi đi học Nhật, cũng sắp ra trường, tức là học tới năm thứ hai, thứ ba gì đó, anh ta bị một chứng bệnh hoại tử một cách đột ngột á, mà khi anh ta đang mắc phải đó là người thứ 19 trên thế giới. Tôi được biết thông tin là như vậy. Hoại tử đột ngột có nghĩa là cái sự hoại tử mà nếu không kịp thời cắt bỏ đó là nó sẽ ăn mòn và chết trong thời gian cấp tốc, phải tính từng giờ chứ không gọi là tháng ngày gì cả. Chỉ trong 3 ngày thôi buộc lòng anh phải cắt cả đôi chân, bởi vì nếu không cắt thì không thể cứu mạng sống của anh. Trong khi trước kia anh là một con người lành lặn, sinh viên, cao ráo đẹp trai, học giỏi, mọi thứ, du học mà. Những ước mơ trong tầm tay rất là lớn, đột ngột một cái trở thành người tàn phế. Mà anh không nghĩ rằng trong thời gian một tuần nhìn lại bản thân anh ta không còn gì nữa cả. Lúc đó suy nghĩ đầu tiên là khi anh ta tỉnh dậy là anh ta có ý niệm tự tử. Và sau đó tôi là người gặp anh ta, có trao đổi, chia sẻ với anh ta và giữ cái ngày mà gọi là tốt nghiệp cử nhân của anh ta. Anh ta giữ trong nỗi buồn và nước mắt, trong khi tất cả các sinh viên lãnh bằng coi như cử nhân rất là vui vẻ, anh ta ngồi trên chiếc xe lăn nhận rất là đau thương, mặc cảm. Điều này ai không có cảm giác đó, là một con người ai không có cảm giác đó. Nhưng anh ta muốn vì điều đó sao? Khi anh ta tuyệt vọng như vậy, tôi mới ngồi tôi tâm sự, tôi chia sẻ, nói chuyện với anh ta hơn 2 tiếng đồng hồ. Và lúc đó tôi hỏi anh ta anh nghĩ gì về đạo Phật. Anh ta nói trước kia quê hương của anh ta cũng đi học ngang các cái chùa, nhưng anh ta không bao giờ để ý tới, vì anh ta nghĩ rằng chỗ đó như là cái chuyện mê tín hay để ông già bà già thôi, chứ không phải là cái chuyện của anh ta, là thứ nhất. Thứ hai nữa, anh ta nghĩ rằng trong cái loáng thoáng cảm nhận, anh ta cho rằng đạo Phật không thực tế. Chính cái chỗ quan niệm đạo Phật không thực tế, tôi mới hỏi anh ta một câu là đạo Phật không thực tế là do anh không có khả năng để hiểu, hay là đạo Phật nói chuyện trên mây trên gió để trở nên hư thuyết? Lúc anh ta ngớ ngẩn với tôi về câu hỏi đó. Cho nên khi nói cái câu không thực tế, nó phải dựa vào hai yếu tố. Một là đạo Phật nói nhảm, nói trên mây trên gió không thiết thực, gọi là không thực tế. Còn thứ hai là không đủ khả năng hiểu biết vấn đề mà nói không thực tế. Đây là phải thừa nhận sự giới hạn và kém cỏi của mỗi con người chúng ta. Lúc đó anh ngớ ngẩn với tôi, thì tôi hỏi anh, kim cương anh biết không? Anh nói biết. Như vậy tôi hỏi anh, kim cương được hình thành từ đâu? Anh ta nói là kim cương được hình thành từ khí carbon. Vậy tôi hỏi anh là vì sao anh biết được điều này? Anh nói là do các nhà khoa học. Vậy thì tôi hỏi, anh thấy viên kim cương hay là thấy khí carbon? Anh nói là thấy viên kim cương nhưng không thấy khí carbon. Tôi nói rằng, vậy thì chúng ta chỉ thấy là thấy những cái thực tế. Nhưng mà các vị có biết rằng, cái đang thấy được hình thành những cái mà chúng ta không thể thấy. Như vậy tại sao không thể thấy, không thừa nhận sự giới hạn của chúng ta mà lại nói bừa là không thực tế? Lúc đó anh ta gật đầu. Đây là điều mà tôi cho biết đầu tiên là kim cương ai cũng thấy, kim cương ai cũng biết, ai cũng sờ, cũng mó, cũng đụng được. Nhưng mà được hình thành từ cái gì? Từ khí carbon, là cái không thấy, không biết. Bởi vì carbon đâu có mùi màu. Một loại khí thì không có mùi màu. Chúng ta thấy được kim cương mà không thấy được khí carbon. Cho nên nếu mà chúng ta không có một thông tin khoa học nói rằng carbon làm nên kim cương hoặc kim cương được hình thành từ carbon, chúng ta nói bậy, nói láo, nói nhảm. Bởi vì kim cương là thực tế cứng cỏi như thế này, còn khí là cái vớ vẩn gì đâu mà để hình thành như thế. Rồi đem ra tranh cãi sự thật. Tranh cãi này để làm gì? Chân lý là như vậy, cãi với mấy khùng làm gì? Nhưng mà ở đây các vị nên nhớ, điều nói như vậy để chúng ta hiểu Phật Pháp là những cái điều mà chúng ta chưa từng biết. Chúng ta chỉ biết kim cương mà chúng ta không biết carbon cũng vậy. Chúng ta biết thực tế mà chúng ta không biết vì sao có thực tế này. Chúng ta thấy thân người mà chúng ta không biết vì sao có thân người này. Hiểu hơn chút nữa, vì sao có thân người? Nó do ba má tôi tạo nên. Vậy thôi, biết tới đó là cùng. Còn cái gì để tạo nên cái quá trình để có tôi trên cuộc đời? Ai trả lời được? Mà nếu giải thích cái nói chuyện nói trên mây trên gió vớ vẩn không thực tế, đây là những cái điều mà chúng ta phủ nhận công hy sinh và nghiên cứu của những người đi trước một cách là thiếu tôn trọng. Hay nói là như thế, những thực tế của chúng ta là vì khả năng của chúng ta chỉ thấy được như vậy thôi. Còn những bậc thánh là như Đức Phật thấy quá rõ ràng. Chỉ có điều là Đức Phật không can thiệp được quy luật của mỗi con người thôi. Còn cái thấy biết là như vậy mà. Còn chúng sinh tạo nghiệp rơi vào đường khổ, đường vui gì đó, đó là chuyện của mỗi chúng sinh. Đức Phật không can thiệp được quy luật của nhân quả. Giống như lửa là nóng, không ông nào làm cho lạnh được. Nguyên tắc là như vậy, không ai thay đổi được quy luật. Cái đó gọi là chân lý. Vì vậy khi là con người, đừng vội chủ quan với tất cả những gì chúng ta đang có. Chúng ta hãy trân trọng may mắn được làm người. Vì vậy tôn trọng sự sống của chúng sinh, của muôn loài, đồng nghĩa tôn trọng sự sống của chúng ta dài lâu trong bình an và hạnh phúc. Còn tất cả chúng ta không tin hay là không hiểu biết, chúng ta có quyền, khi chúng ta không vi phạm luật pháp, chúng ta có quyền sống bừa, ăn loài này loài kia gì đó, xa xanh bừa, đó là quyền của các vị. Nhưng giá phải trả cho mỗi hành động là quy luật mà không ai thay vào để gánh vác chúng ta. Còn ở đây chúng ta hiểu được như vậy để chi? Để con người chúng ta giảm bớt đi những thái độ chủ quan. Khi chúng ta chủ quan quá, chúng ta sẽ rất liều mạng ỷ lại vào những gì chúng ta đang có. Chúng ta chỉ thất vọng và khổ đau khi chúng ta đang mất dần những gì mà ước mơ của chúng ta, hoặc là chúng ta không còn đủ sức để thay đổi mọi thứ như nguyện vọng chúng ta. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu nghĩ lại cái góc độ mà gọi là nhìn về đạo đức hay nhìn vào sự lương thiện. Còn chúng ta đang có những cái điều kiện tốt trên cuộc đời, rất kiêu ngạo, ỷ lại, và chúng ta có thể sống bừa và bất chấp tất cả mọi phước báo lương thiện trong cuộc đời, mà không biết rằng là sự tồn tại đó chúng ta đang nhờ phước báo mà chúng ta không hay. Đừng nói ai giỏi trên cuộc đời, đời này không ai giỏi cả. Không ai giỏi hơn phước báo mình đang là. Sự thông minh là một phước báo, giàu có là một phước báo, khỏe mạnh là một phước báo, quyền lực là một phước báo. Một khi phước báo đã hết, tùy cái mức độ tiêu xài của chúng ta, thì chúng ta có đầy đủ quyền lực, sức khỏe, tất cả mọi thứ giàu có cũng không thay đổi được những cái quy luật nó đã đến với mọi người. Vì vậy, cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị về ý nghĩa gieo trồng thiện căn là để chỉ cho chúng ta thấy được nhân tố nào để chúng ta có mặt trên cuộc đời, mà may mắn một điều là chúng ta gặp được Phật Pháp. Chỉ có người Phật tử mới nghe được điều này thôi, chứ chúng ta đi năm châu bốn biển không phải là Phật tử, làm sao chúng ta nghe được điều này? Cũng có những người học y khoa mới hiểu được cái tính chất của vi trùng thôi chứ. Không học y khoa, không có nghiên cứu y khoa, không có các nhà khoa học, làm sao hiểu được vấn đề đó? Thậm chí các nhà tôn giáo cũng không giải quyết được các vấn đề này. Tôn giáo chỉ dựa vào một vài hiện tượng thuyết minh như một cái chuyện cổ tích. Điều đó tôi không có quan tâm đến, và tôi cũng chẳng cần thiết bận lòng về những điều đó. Tôi đã từng giảng một bài giảng, Đạo Phật có phải là tôn giáo không? Tôi nói rồi. Và vì vậy, nếu Đạo Phật là một tôn giáo, tôi cũng không cần thiết để phải hy sinh, bám theo để làm bất cứ điều gì. Bởi vì với mắt tôi, tôn giáo không có lợi lạc và ý nghĩa gì lớn trên cuộc đời này. Chỉ là tạm thời giá díu một cái gì đó. Đối với tôi là như vậy. Còn ai khác là quyền của mọi người. Nhưng mà sở dĩ tôi tin và hiểu theo Đạo Phật gì, đây là một quy luật chân lý. Vì vậy, tôi cảm thấy trân trọng, còn làm theo được lời Phật dạy bấy nhiêu tùy sức người. Bằng khả năng của một phàm phu, hiểu là như vậy, làm là một việc khác. Tùy vào sức người mà làm, nhưng trước mắt phải hiểu một cách đúng đắn cái đã. Vì vậy đối với tôi, Đức Phật thuyết minh những vấn đề đúng đắn, tôi tôn trọng, tôi kính ngưỡng. Còn làm theo lời Phật dạy, bao nhiêu tùy sức người mà. Và Đức Phật cũng đâu bao giờ ép bất cứ một ai để làm điều gì. Đức Phật chỉ phân tích ra như vậy thôi, làm hay không là quyền của chúng ta. Giống như các nhà khoa học hay là các vị y học cho chúng ta biết được rằng là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cái này là cái câu mà để vào các cái gói thuốc, đúng không? Vị nào từng hút thuốc có thấy trong gói thuốc có câu này không? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Bây giờ người ta để thêm đoạn phía sau nữa là hút thuốc có hại cho sức khỏe và gây bệnh ung thư. Câu này chân lý không? Câu này là chân lý. Nhưng mà hút hay không đó là việc của mọi người, chứ không phải của nhà khoa học. Người ta có thể biết được câu này chính xác, nhưng mà hút nhiều, hút ít hoặc từ bỏ luôn, đó là ý thức và bản lĩnh của mỗi con người. Nhà khoa học không thể nào viết đâu đó rồi ai hút lại còng họ, còng được không? Có đây có ai bị ở tù vì hút thuốc không? Không. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng hút thuốc là cái chuyện cá nhân mọi người, trừ ra lên máy bay người ta không cho thôi. Còn trên cơ bản là hút thuốc không có vi phạm luật pháp. Nhưng mà người ta cảnh báo chúng ta như vậy đó. Còn tiếp nhận được như thế nào, ỷ lại sức khỏe mình như thế nào, hoặc là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ gì đó, thì cứ hút thoải mái. Chừng nào tới ung thư thì lúc đó hả họng rồi hay. Thì lời Phật dạy cũng vậy. Nhân quả tội phước thiện ác là chân lý. Không ai đặt ra này trơn trọi, không thần thánh nào đặt ra trơn. Đức Phật chỉ là người khám phá ra được điều đó thôi. Giới thiệu tất cả mọi điều cho con người chúng ta. Còn tin hay không, đó là việc của mọi người. Nhiệm vụ của Đức Phật đã xong. Cũng giống như các nhà khoa học thông báo cho mọi người về một thông tin đó đã xong. Còn làm thế nào, hiểu thế nào, đó là việc của mọi người. Phật cũng vậy, nói ra thiện ác nhân quả luân hồi tội phước, tốt xấu như thế, xong cái nhiệm vụ của Đức Phật. Các thầy cũng làm xong nhiệm vụ đó là việc của các thầy. Không cần dụ dỗ ai, cũng không cần gọi là cái gì hết trơn á. Cho nên Đạo Phật không có đi dụ là như vậy. Các tôn giáo đi dụ là có mưu đồ. Còn Đạo Phật không có đi dụ. Chân lý cần dụ ai? Còn cái chuyện mà giới thiệu Đạo Phật như thế này là để cho mọi người hiểu về Đạo Phật. Còn làm như thế nào, tin hay không, việc của mọi người. Đạo Phật không cần ép buộc cái này. Vì đó là một quyền lợi và nhu cầu chính đáng của mọi người chúng ta. Làm được thì tốt, không làm thì tự chịu. Không phải các vị làm để Đức Phật được cái gì, hay là chùa được cái gì. Các vị không làm Đức Phật mất cái gì, hay là chùa mất cái gì. Không có chuyện đó. Được và mất không có gì quan trọng đối với quan điểm tư tưởng của Đức Phật. Nên nhớ là như vậy. Và vì vậy, người học và tu theo Đức Phật sẽ rất tự tại và rất bình thản trong các việc này. Sự nôn nóng ở chỗ là để cho người ta không hiểu được nhiều vấn đề cốt lõi để người ta khổ đau. Giống như các vị là các nhà khoa học, thấy người ta ăn bừa, ăn bậy dẫn đến bệnh hoạn. Các vị thấy rằng các vị nôn nóng cho nên phải cảnh báo là nôn nóng chuyện đó chứ không phải là cái gì hết á. Còn chúng ta do không hiểu về vi trùng, không có đủ kiến thức để hiểu biết, để bảo vệ sức khỏe, ăn bậy ăn bạ, cái đó chúng ta tự đem bệnh vào người. Người ta lo lắng cho chúng ta, người ta nói thôi. Còn cái chuyện bản thân chúng ta tự ăn tự chịu chứ đâu phải các vị ăn bác sĩ chịu. Các vị ăn bậy bác sĩ chịu hả? Làm gì có chuyện đó. Cũng vậy các vị sống sai, không phải Đức Phật chịu, mà Đức Phật thấy rằng các vị trả giá này quá đắt, cho nên phân tích cho các vị hiểu. Còn nếu các vị lỡ sống sai rồi là quả báo của các vị, chứ làm gì Đức Phật can thiệp được. Cái này phải hiểu rất rõ. Khi chúng ta được thân người là một căn lành, mà có thân người được mắt tai mũi lưỡi đầy đủ là may mắn, là phước báo. Vậy mà có những con người không biết tôn trọng khi có mặt trên cuộc đời này, được thân người may mắn như thế này rồi đi làm bậy, đi cắt, đi móc, đi xỉa, đi xói, này kia kia nọ, làm tầm bậy, đi phá nát bản thân bởi những hành động thiếu đạo lý. Tại đây có những điều mà chúng ta cần nhìn nhận lại các vấn đề cho nó tốt đẹp. Bản thân người ta đã kém khuyết thì người ta cần bổ sung. Còn có những khi chúng ta được cha mẹ sanh ra thân tướng đầy đủ, đi làm bậy để bị cục tai, hay là đua xe bậy bạ để bị tàn phế này kia kia nọ, đó là hủy hoại thân thể một cách thiếu hiểu biết, ỷ lại vào những cái sự đang là của mình. Đây là những điều về mặt giáo dục tôi sẽ chia sẻ các vị trong những bài giảng khác. Làm sao những thế hệ tương lai ý thức được một điều để trân trọng những di sản của người trước để lại, và để tạo một cái điều kiện tốt đẹp cho cuộc sống xã hội đang là. Vì một bộ phận giới trẻ không nhỏ đã tiếp nhận những cái nền văn hóa lệch lạc với những nền văn hóa bản địa chúng ta, đã có những cái lối sống mất đi những cái tính truyền thống, và làm cho những cái người mà gọi là hiểu biết về đạo đức, về xã hội cảm thấy bị khủng hoảng cho một thế hệ tương lai. Nhưng mà phải biết rằng đó là hệ quả của bao nhiêu năm về trước, những người trước nó đó đã làm gì và thiếu trách nhiệm như thế nào để thế hệ đang là, để tạo ra những cái điều mà đang là một cách khủng khiếp như vậy. Đây là tôi chia sẻ với các vị trong những bài giảng khác, có thể là trong những ngày tới. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Lời Đức Phật dạy là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Vậy thì nhân thân nan đắc tôi đã nói với các vị một cách cơ bản. Và trong Kinh Pháp Hoa cũng có nêu ra một hình ảnh để chúng ta thấy rằng sự khó khăn để có được thân người, để chúng ta đừng ỷ lại một kiếp người này. Đôi khi chúng ta được thân người rồi chúng ta ỷ lại. Trong Kinh Pháp Hoa kể lại một giai thoại nhỏ thôi mà cho chúng ta thấy sự khó khăn để có thân mạng trên cuộc đời này. Đức Phật cho ví dụ, có một con rùa mù nằm ở giữa biển lớn. 500 năm từ đáy biển mới trồi lên trên mặt biển một lần. Và hai bên bờ có một bọng cây nổi. 500 năm mới trôi qua biển một lần. Và con rùa này nếu có muốn cơ hội để thoát khỏi biển lớn để vào được trong bờ, thì nó phải trồi lên đúng vào thời điểm của một bọng cây trôi ngang ngay nó, và nó chui vô bọng cây để được bọng cây này đưa vào bờ, để khỏi nằm trên vên trên giữa biển. Đức Phật nói rằng con rùa mà gặp bọng cây như vậy, Phật hỏi các tỳ kheo, khó hay dễ? Cũng giống như tôi hỏi các vị, hình dung về điều đó khó hay dễ? Khó, quá khó luôn đúng không? Nhưng mà Đức Phật lại nói chúng ta có cái khó hơn. Đức Phật nói, vậy mà còn dễ hơn một khi mất thân người để có lại ở tương lai. Câu này mới đáng sợ ở chỗ đó. Với cái tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật thấy con người mất cơ hội làm người quá nhiều và quá dễ. Cái này mà nói thẳng là như vậy. Những người sống mất đạo đức, nhân cách của một con người, tạo những ác nghiệp mà con người không thể chấp nhận, thì con đường tái sinh là một con đường xấu, khỏi cần ai biện bạch về điều đó, khỏi cần ai lên tiếng chỉ vả gì hết á. Quy luật nhân quả sẽ sòng phẳng mà không có một con người nào có thể trốn chạy được. Tôi có giảng một bài giảng là cuộc sống vốn công bằng, tôi đã nói rồi. Các vị nghe lại cái bài giảng này. Nếu chúng ta một lần sanh ra một lần chết đi, cuộc sống đúng là bất công, có nghĩa là không công bằng. Người khác đè đầu cởi cổ tôi, người khác lừa đảo tôi thế. Và có những người có đầu óc hơn tìm cách đi lừa đảo, gạt phỉnh thiên hạ vậy đó. Nếu nhìn trong một đời sống mấy mươi năm, quả là bất công. Nhưng còn nếu nhìn vào đời sống của nhân quả và luân hồi, thì tất cả mọi thứ đều giải quyết một cách bình đẳng trên cuộc đời này mà không sai một mảy may. Luật pháp còn có khi bỏ sót tội phạm, hoặc là có khi không truy tìm ra được tội phạm. Nhưng nhân quả thì không có mãi lông nào có thể thoát được về điều này. Đây là cái điều mà các vị nên nhớ, những mặt tương đối và những mặt tuyệt đối. Đó là nhìn theo góc độ tuyệt đối rồi. bài giảng đó sẽ giải trình cho các vị về vấn đề tôi nói với các vị. Còn tiếp theo nữa là Phật pháp khó nghe, Phật pháp nhan nhản nhưng mà tại sao khó nghe? Tôi nói cái này cũng giống như cái anh học trò hồi nãy vậy đó. Đi ngang chùa có cần thiết quan niệm đến chùa đâu, cho chùa mê tín, cho chùa gì đó không thiết thực, cho đó là những ông già bà cả. Cho nên cả cuộc đời có bao giờ ghé thăm hay là biết chùa hay là tìm hiểu đâu. Bởi vì nghĩ nơi đó không phải là việc của họ. Nhưng mà tới khi đường cùng thì mới thấy rằng cái phao nổi để giúp anh vượt qua khổ đau mặc cảm và tuyệt vọng trong giai đoạn này chỉ có Phật pháp. Nhưng mà nếu mọi người chúng ta có quan niệm để đến nước đó mới nhận, mới hiểu được Phật pháp, sao để muộn màng vậy? Đức Phật đâu phải là để cho chúng ta gặp khổ mới giải thích Phật pháp đâu. Nhưng vì khi chúng ta hạnh phúc an vui, chúng ta ngạo mạn và chủ quan, cho nên chúng ta bỏ qua ngoài tai mọi lời lương thiện hay là tốt đẹp, bởi vì chúng ta thấy đâu cần thiết mấy cái này. Mà chúng ta không biết rằng chúng ta đã được tồn tại nhờ cái này từ vô lượng kiếp. Chính vì vậy Phật pháp khó nghe ở chỗ là Phật pháp nói những điều ngược lại với những nhu cầu của cuộc đời. Các vị thì thích sát sanh hại vật để ăn cho đã miệng. Vào chùa nghe nói sát sanh có tội, quả báo này kia. Nghe này xong ngược lại quá vậy. Tôi mê gà, mê thịt, mê quá trời. Mà vào chùa nghe thế đó chán vậy. Khó nghe là vậy đó. Ai cũng muốn gian tham lừa đảo để hốt vào cho mình, vào trong lời dạy của Đức Phật. Đức Phật chẳng những kêu mình không tham mà còn phải sống bố thí, ban tặng, chia sẻ. Trời ơi, làm ra đổ mồ hôi sôi nước mắt đi ban tặng chia sẻ, sao ngược lại vậy? Nó có tay không làm ăn mà cái gì phải giúp đỡ, phải chia thế đấy. Sao trong đạo Phật nói ngược lại những nhu cầu? Khó nghe, khó không? Khó thật cái chứ bộ. Những thói quen là như vậy, khi vào chùa nghe này khó nghe. Rồi tới thế giới thứ ba như tà dâm chẳng hạn, Đức Phật khuyên sống chung thủy trọng vợ. Trời ơi, tôi giờ gái đeo nhóc chân tự nhiên đi vô vậy vậy, lỗ vậy, vô chùa thiệt thòi vậy. Đó, khó nghe không? Cái này khó mới giữ đó. Quan niệm của chúng ta là như vậy. Chúng ta cứ nghĩ được thì thôi, bởi vì đó là nhu cầu của bản thân mình. Nhưng mà ngay trong lợi thế thì chúng ta nghĩ được là thôi. Nhưng khi chúng ta hết phước rồi thì thật sự mà kiếm một bóng hồng nằm mơ còn không ra, chứ đừng chủ quan về điều đó. Nhưng mà phước ai nấy hưởng, nhưng mà quả ai cũng nấy thọ. Và Đức Phật vì ngăn ngừa cái quả của chúng ta mà Đức Phật nói các vấn đề, chứ không phải là điều đó nói để nhằm can thiệp vào cái nhu cầu cuộc sống của các vị. Các vị có khả năng dai trả thì các vị cứ dai, điều đó là bình thường. Cho nên khi học lời Phật dạy, các vị cảm nhận rằng khó nghe. Từ những cái tác động tiêu cực xã hội một phần, từ những con người không yêu thích đạo Phật đã lý giải bậy bạ một phần, lại thêm cái nhu cầu tập quán quen của bản thân chúng ta một phần. Cho nên khi tiếp cận đạo Phật, tiếp được, thấy ngược quá, kiềm chế không được. Chúng ta, người học Phật phải cảm thấy rằng dù chúng ta không vượt qua được những thử thách và những nhu cầu của bản thân thì cũng phải hiểu đúng vấn đề cái đã. Đó là lợi ích cho chúng ta. Không lợi ích hôm nay cũng lợi ích ngày mai, rồi một ngày nào đó các thể thấy giá trị của nó với bản thân của mọi người. Đừng vội cảm thấy rằng nó nghịch với nhu cầu, bởi vì Đức Phật không phải nói ngược nhu cầu, Đức Phật nói về chân lý. Có tin cũng thế, không tin cũng vậy thôi. Nó là nguyên tắc là như vậy. Còn cái việc thích là cái việc của mỗi con người chúng ta, Đức Phật không cần bận tâm và can thiệp tới. Chỉ có điều sợ khổ thì Đức Phật nói trước cho chúng ta hiểu vậy thôi. Thì chúng ta tự nhìn nhận lại mỗi hành động đó đều có cái giá phải trả của nó. Cái gì cũng có bản giá chứ, tại sao có những cái giống như là của cho không biếu không vậy? Tất cả mọi thứ cái giá đó mà tại chúng ta chưa đọc kỹ thôi. Cho nên Đức Phật nói là Phật pháp khó nghe là như thế. Bởi vì nghe đến Phật pháp là chúng ta thấy rằng giống như là mình mất đi những nhu cầu và thiệt thòi. Giống như ở ngoài ăn quanh năm suốt tháng đủ loài ăn đã miệng đúng không? Vào chùa nghe nó ăn chay, chán chết, đủ thứ loài không ăn thì ăn rau cỏ, ngu không? Đây là những quan niệm của chúng ta, đâu có gì ngu khôn. Trên đời này đâu ai khôn hơn ai và đâu ai dạy hơn ai. Ai cũng biết những điều đó mà. Nhưng có điều là tại sao người ta không ăn? Phải cho được cái chữ tại sao thôi, chứ còn chuyện ngu khôn đâu phải khôn hơn nhau là bởi một cái bữa ăn như vậy. Đâu phải mình ăn đủ thứ loài là mình khôn, đâu phải người ta bị cấm đoán để không ăn được điều đó đâu. Điều đó đâu ai cấm đoán. Thậm chí có những nhà giàu người ta cũng ăn thoải mái, nhưng tại sao ta ăn chay? Ông Toan Qua Sen tại sao ăn chay? Còn tại sao chúng ta đi làm kiếm tiền từng bữa chúng ta lại ăn chay không nổi? Như vậy ông Toan Qua Sen ngu hơn chúng ta đúng không? Có tiền không ăn, còn chúng ta làm mà làm từng đồng từng cắt vẫn ăn được mà. Sự thật tôi nói ra để điều gì? Không ai cản không ai cả. Đó là quyền rất là cá nhân của mỗi người chúng ta. Chỉ có điều tại sao người ta không ăn và tại sao ăn, chứ cứ trả lời ngay câu tại sao thôi. Đừng so sánh là ngu khôn ở chỗ đó. Có gì mà gọi là khôn hơn nhau hay là ngu hơn nhau cái đó? Quá bình thường, đơn giản. Ở đây các vị học và tu để ý những cái vấn đề này. Tôi thì hay nói những cái mà nó lạ lạ vậy đó. Có thể là dường như không giống ai, nhưng mà đó là một sự chiêm nghiệm từ trong lời dạy của Đức Phật để chúng ta hiểu được các vấn đề. Khi chúng ta đọc bài kinh mà chúng ta nhớ bài khai kinh kệ không? Bài khai kinh kệ vô đầu là sao? Vô thượng gì nữa? Vô thượng thậm thâm mà gì nữa? Vi diệu pháp gọi gì nữa? Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Thôi tới đó thôi được rồi. Hai câu sau nó không dính cái này nhiều, nhưng mà tôi muốn nói cái đó đó. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp có nghĩa là gì? Phật pháp cao sâu màu nhiệm. Ý là như vậy thôi. Tức là Phật pháp không có gì hơn được hết á. Một sự cao sâu màu nhiệm mà không có cái gì hơn được Phật pháp. Cái câu đó nôm na là như thế. Rồi. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Đó là dịch theo văn vần rồi đó. Người ta đã dịch rồi cho chúng ta. Đại khái là nội dung câu đó là trăm ngàn muôn kiếp mà muốn gặp không phải dễ. Hôm nay chúng ta có gặp được Phật pháp không? Có, gặp lâu rồi, gặp trước khi gặp tôi nữa. Có phải không? Nhưng mà có khi nào các vị cho rằng cái đó là may mắn của các vị không? Có không? Thật không? Thật cả, cảm ơn các vị nữa. Chứ còn có người đó gặp Phật pháp sớm lỗ lã quá, đi chùa cúng dường đồ tốn kém quá, mất thời gian rồi đi thế. Bữa nay thay vì đi đám cưới đám dỗ ăn bữa cho nó đã, vô chùa ngồi thế mệt mỏi ăn chay đồ lỗ lã thiệt thòi. Do biết Phật pháp cho nên thiệt thòi, biết sớm thiệt thòi sớm. Có phải vậy không? Chắc không? Cảm ơn các vị nữa. Đó là điều mà muốn nói các vị như vậy. Có những người nghĩ rằng theo Phật để thiệt thòi. Tôi nói trên cuộc đời có gì đâu thiệt thòi. Tất cả mọi hành động của chúng ta, dù nhỏ lớn tốt xấu, tất cả mọi thứ có sự bù đắp và trả bài một cách xứng đáng, mà không cần thiết ai biết đến đến điều đó. Đây là một sự thật. Chúng ta sống tốt trên cuộc đời cũng không phải vì mặc cả với cái gì đó. Những người tu học theo Phật cũng không phải vì mặc cả với cái gì đó. Nếu có đủ từ tâm, nếu có đủ sự giác ngộ, nếu có đủ sự kiềm chế thì cứ học tu cho tốt. Mỗi người tự tốt lấy chính mình là đủ rồi. Cái bài kệ đó nhằm nói lên là gặp được Phật pháp rất là khó. Mà bây giờ hai điều khó đó chúng ta đều có hết á. Thân người được chưa? Được rồi, được lâu rồi. Thậm chí được trước thầy nữa, đúng không? Đúng không? Đối với các cụ đây là tôi sanh sao đẻ muộn các cụ có thân người trước tôi. Vậy thôi, Phật pháp là sao? Nan văn mà chúng ta đã nghe lâu rồi, nghe từ đời đại lão hòa thượng nào đó. Thậm chí tôi đến chùa tôi quy y, lúc đó không biết thầy đẻ ra chưa nữa. Thế dĩ nhiên đó là sự thật. Nhưng mà khi chúng ta biết được Phật pháp, đó là duyên lành đó. Mà đôi khi chúng ta lượm thuộm hoài, chúng ta không hiểu cái đó để làm gì. Để các vị thấy được nhân duyên lành này nó có ý nghĩa và giá trị như thế nào, tôi chia sẻ với các vị một cái câu chuyện ngắn trong sử Phật thôi. Đó là câu chuyện của Châu Lợi Bàn Đạt, mà người mà chúng ta đừng biết rằng là dốt nát nhất trong tăng đoàn vào thời điểm Đức Phật còn tại thế. Ai cũng đều biết câu chuyện này nếu có đọc về lịch sử Phật giáo. Các vị biết rằng một người dốt đến độ mà không một ai có thể chịu đựng nổi luôn á, các bậc thánh cũng chịu không nổi nữa. Dạy hoài không thuộc, ghét quạo chứ không có gì hết trơn rồi. Dạy chữ này quên chữ kia, hai chữ chổi quét thôi. Mà học thuộc chữ chổi quên chữ quét, học thuộc chữ quét quên chữ chổi. Ở đây ai có đủ can đảm dạy cho người đó đâu, đưa tay lên coi. Các bậc thánh mà còn chịu không đổi mà còn giao trả lại Đức Phật, cái Thế Tôn ơi, ông này ổng vô minh vô lượng kiếp, ổng ngu si quá trời, không biết cái nghiệp gì của ổng giải hoài không biết, ổng trả lại Đức Thế Tôn, ổng mà tu hành gì được. Các vị hiểu được đó rồi. Nhưng mà chúng ta biết chữ, chúng ta nghĩ cha nào ngu dữ vậy, chúng ta nghĩ đơn giản. Nhưng mà sự thật, khi các vị bị nghiệp che đậy rồi, các vị mới thấy điều đó là một sự thật. Giống như chúng ta không hút thuốc, chúng ta nói điếu thuốc có quái gì mà khó dữ vậy, nhưng mà ghiền đi rồi biết nó là như vậy. Ở đây nghiệp mà ràng buộc một cái rồi, chúng ta dường như bất lực. Nếu mà không bất lực thì không ai khổ đau với những cái thứ mà hành hạ chúng ta nhiều loại tật xấu như vậy đâu. Nói như vậy tôi không nhằm bao che cho những người thoái hư tật xấu, nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng là nghiệp ràng buộc rồi không phải dễ thoát ra. Nếu dễ thì trên đời này ai trở thành kẻ xấu, dễ thì ai cũng trở thành phàm phu. Nếu đã dễ thì ai cũng muốn làm Phật, làm thánh, làm người tốt, làm người coi như là trên đỉnh cao, chứ ai muốn làm người thấp thoái trong xã hội. Nhưng mà nghiệp đã quyết định cho thân phận của mọi người thì trại trời cũng không khỏi nắng, là vì vậy đó. Khi các vị nghe lại cái câu chuyện của Châu Lợi Bàn Đặt, có những người nói trời ơi hai chữ đó con tôi mới đẻ mà chừng năm rồi, nó nói gấp 20 lần đó rồi, có phải không? Nhưng mà bây giờ tại sao như thế? Đó là để cho chúng ta thấy rằng nghiệp si mê ràng buộc cũng gì, cũng do vô lượng kiếp mà có những cái mà gọi là cái xấu về cái việc gì đó, ích kỷ về kiến thức, là tự hào tự ngã về vấn đề hiểu biết như thế nào đó, khinh mạng tất cả mọi người khác, dốt nát cái gì đó để thanh ra thân phận này phải gặp một cái hoàn cảnh khổ đau như vậy. Đó là si mê vô minh ngu dốt. Vậy mà Đức Phật giao cho các thánh đệ tử, các thánh đệ tử như một Kiền Liên, Xá Lợi Phất là những bậc thánh mà gọi là hàng đầu nằm trong thập đại đệ tử, mà vẫn không tìm hiểu ra nguyên nhân. Các vị này có khả năng soi được hàng trăm kiếp về trước bản thân mình và mọi chúng sinh, nhưng vẫn không nhìn ra được. Vậy mà cuối cùng chỉ có Phật trí nhìn ra được. Khi các thánh đệ tử giao lại cho Đức Phật hết rồi, có nghĩa là con đủ sức đi dạy ông này nữa Đức Thế Tôn à, chịu hết nổi ổng rồi, thì lúc đó Đức Phật mới đưa ra các vấn đề để giải thích. Sở dĩ ta độ ông và hôm nay ông có duyên lành để gặp ta để xin xuất gia cũng từ một nhân duyên vô lượng kiếp, mà với cái tầm nhìn về túc mạng thông của các ông chưa đủ. Đó là từ vô lượng kiếp xa hơn tầm nhìn của các ông nữa. Trong một thời điểm đó, Châu Lợi Bàn Đặt là một cái người tiều phu. Một người tiều phu đi đốn củi và một hôm bị thú dữ rượt dồn, và trong thời điểm cuối cùng không còn khả năng thoát thân được với những loại thú dữ cọp hay là sư tử gì đó, thì ông nói lên những câu tuyệt vọng cuối cùng: Nam Mô Phật, và chết đi. Chỉ có một câu đó thôi mà vô lượng kiếp đã tái sinh lăn lộn trong nhiều đường khác nhau, rồi cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội câu Nam Mô Phật từ vô lượng kiếp đó được trồi dậy và được gặp ta. Đây là cái duyên mà gọi là ít ỏi trong vô lượng kiếp như thế. Cái đó có phải là căn lành không? Một chút căn lành như vậy rồi cũng có cơ hội gặp được Phật Pháp. Vậy như những cái thiện duyên mà các vị đang là, các vị quá may mắn hơn Châu Lợi Bàn Đặt. Đức Phật độ một con người có nhân duyên là như vậy đó. Chỉ cần chút duyên vậy thôi. Vì vậy gieo trồng căn lành cho mọi người là cái việc này các thầy nên, và các Phật tử thuần thành của chúng ta nên. Các vị cứ gieo, có thể họ thích, có thể họ không thích, đó là quyền của mọi người. Nhưng bằng thiện tâm của các vị biết rằng cứ gieo một hạt giống lành vào cho mọi người, chắc chắn nó sẽ có lý do để mà sinh trưởng một cơ hội nào đó. Đây là điều mà các vị Phật tử nên để ý. Khi chúng ta đọc trong Kinh Pháp Hoa mà thấy hành động của Thường Bất Kinh Bồ Tát á, Thường Bất Kinh đi gieo trồng căn lành cho tất cả mọi người. Tôi chẳng dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài sẽ thành Phật. Câu này Thường Bất Kinh Bồ Tát nói, có người thích và có người không thích. Cái người thích nghe tin dùng, người không thích chửi bới, thậm chí người không thích giác đá chọi, lỗ đầu phun máu, nhưng vẫn đi chạy xa, ngoái lại, tôi chẳng dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài sẽ thành Phật. Giống như đi chọc tức người ta vậy đó. Nhưng mà chính cái hành động đó là Bồ Tát làm được, ta không làm được. Ta nói pháp và là nói chuyện là giúp ai đó, nói này kia kia nọ, họ nghe họ hay quá, gật đầu đó, chúng ta phải, hoặc là chúng ta hoan hỷ, nói ta chửi vô mặt mình, tao nói có lợi cho mày, mày không nghe thôi mắt mày chửi tao ha, mời mốt mày mướn tao của tao nói mày nghe nữa không, thế có phải không? Ta đâu có làm được như chị Thường Bất Kinh vậy. Nói người hoan hỷ thì nói người không hoan hỷ không thèm nói, còn chửi tao nữa tao xử mày sao á. Có thể vậy, vì sao vậy? Chúng ta không phải xuất phát bằng một cái từ tâm như các vị Bồ Tát được. Nhưng mà nếu các vị Phật tử làm được chuyện đó rất tốt chứ. Ví dụ tôi đi cái xe của cô Phật tử dán chữ Nam Mô A Di Đà Phật nè, tôi cũng thấy cổ hay á. Dù kẻ thích nó cũng đọc được, ô bà này bà dán trên xe câu Nam Mô A Di Đà Phật kìa. Nó thích nó cũng đọc câu đó, mà nó không thích nó cũng đọc câu đó. Dù thích hay không, câu đó vẫn gieo vào đầu nó A Di Đà Phật chứ. Đây là cái cách thức mà gieo một cách rất là vô tình. Người không thích nữa họ lái thấy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chiếc xe mà Nam Mô A Di Đà Phật cũng được ba câu rồi đó, có phải không? Đó. Cái đó là gieo trồng căn lành, gọi là gieo trồng thiện căn. Các vị làm như vậy á, có người nói này giống như là chọc tức người ta vậy, làm như bả tính tâm lắm, xe nào dán Nam Mô A Di Đà Phật thì nó cũng làm được câu hả? Đó là cái điều mà gọi là gieo trồng căn lành. Các vị Bồ Tát đã làm được điều đó. Vì vậy những người Phật tử tu hành, chúng ta bắt chước theo, chúng ta cũng làm được điều đó. Có thể không giống thôi. Ví dụ cô này mà có chiếc xe của như vậy, ai lại gặp cổ nói bà tại sao bà dán nhà bà đi, bà dán xe làm gì? Thế nhiều khi trong lòng cũng phiền não, chưa được như Thường Bất Kinh, cũng có ý đó, nhưng mà chúng ta là học đòi theo Bồ Tát thôi, chứ chưa phải Bồ Tát thiệt, đang Bồ Tát dỏm. Từ từ thể thiệt. Cái hành động của các Phật tử chúng ta là một người góp một phần, có thể chúng ta chưa trọn vẹn là không phiền não với các vị Bồ Tát. Nếu người ta chỉ trích, người ta chống cái câu đó, nhưng mà chúng ta đã có thiện căn cho chính mình và cho chúng sinh, tốt rồi. Như vậy tốt à. Nói này mai mốt xe này dán A Di Đà Phật đầy đường hết á. Các vị biết rằng giữa cuộc đời chúng sinh can cường đâu phải dễ độ đâu. Là một người độ chúng sinh khó lắm các vị à. Mà các vị vẫn chân mình, các vị làm và các vị độ để các vị gieo trồng căn lành, tốt lắm. Nhiều khi nhà các vị không biết ăn chay, các vị là cha, các vị có quyền cho nên ép mấy mày không ăn cũng phải ăn nữa, ngày mai tao ăn là mấy mày phải ăn nè. Nó giận lắm đó, nhưng mà nó cũng ăn được ngày chay. Cái đó cũng là tập gieo căn lành. Có thể người ta không hoan hỷ, nhưng mà người ta vẫn có một sự tác động đó. Tác động này giống như là một hạt phèn nhỏ thảy vào trong nước, dù vô tình cố ý, tính chất phèn vẫn làm nước trong. Cũng vậy, một hành động lành, một duyên lành để giúp cho một chúng sinh tiếp cận dù thái độ nào, thì một cái hành động lành đó vẫn gieo vào trong lòng. Một câu niệm Nam Mô Phật khi tuyệt vọng, đường cùng không có lối thoát, vậy mà vô lượng kiếp về sau vẫn gặp được Phật Pháp. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái giáo lý phương tiện của chúng ta quá tuyệt vời. Và muốn làm đạo là chúng ta phải hiểu những cái góc độ tích cực này, chúng ta mới làm được. Đó là như thế. Như vậy là Phật Pháp khó nghe, nhưng mà chúng ta có cơ hội nghe. Chúng ta có cơ hội tu hành là nhờ các bậc tổ thầy đã gieo trồng căn lành cho chúng ta. Có thể một giai đoạn chúng ta học chưa đúng đắn, nhưng mà chúng ta cũng đừng phủ nhận những cái đó hết. Vậy trước kia ai là người duy trì để kéo dài đến hôm nay để có cái chùa này? Cho nên có những cái nó chưa phù hợp với chân lý, nhưng cũng không mang cái nghĩa là giẫm đạp tất cả những gì mà người trước đã để lại cho chúng ta hoặc đã đang duy trì. Nhưng mà chúng ta thấy cái gì chưa phù hợp, từng bước nhẹ nhàng chúng ta cải thiện các vấn đề đó, chứ không mang cái nghĩa đạp đổ. Bởi vì chúng ta thấy nếu đạp đổ tất cả, cái cơ hội gặp được Phật Pháp làm gì có. Cho dù có giảng sư hôm nay mà chưa từng có những cái ngôi chùa như thế này, chưa từng giới thiệu đạo Phật cho dù với hình thức, thì làm gì có một nhóm Phật tử như thế này ngồi đấy. Dù hình thức nào vẫn là một cái cách nào đó, có thể hiệu quả lớn hoặc hiệu quả nhỏ trong cái việc cho mọi người tiếp cận với Phật Pháp. Nhiều cái cách để gọi là tiếp cận Phật Pháp, nhưng mà nếu người ta có cơ hội tiếp cận rồi thì lúc đó chúng ta mới đưa ra những chân lý để giúp người nhận thức giác ngộ mà tu hành. Còn ít nhất là chúng ta cũng gieo trồng được thiện căn chứ. Các thầy có những ngôi chùa như thế này, ít nhất cũng gieo trồng cho quý vị được căn lành chứ. Một câu Nam Mô Phật nói chưa tròn thôi đã có nhân duyên với Phật rồi. Còn các vị ở đây, các vị niệm bao nhiêu lần rồi? Hả? Niệm vô số lần rồi, không đếm được đâu, đúng không? Bây giờ đem thúng mà đếm còn không nổi nữa. Các bạn không? Nhiều lắm rồi đó thầy. Như vậy thì các vị đã tự gieo trồng cho mình căn lành như thế là thiện duyên. Trở lại vấn đề của chúng ta, mỗi hành động phước báo của chúng ta là một cơ may cho mọi người chúng ta. Các vị muốn vượt qua được những tai nạn hay này kia cái nào hay không, không hẳn là do các vị khôn ngoan khéo léo. Cái đó chỉ là một phần. Nếu nghiệp các vị tới rồi, các vị chạy trời cũng không khỏi nắng. Cái câu này như thế. Còn cơ bản nhất là phước báo dù ít vẫn là một cái gì đó để giúp các vị vượt qua được những thử thách, những khổ đau. Đây là chuyện đương nhiên. Sống trong cuộc đời, chúng ta thấy nghèo khổ nè, bệnh tật nè, bất hạnh nè, thân thể không hoàn hảo nè, hoặc là nhiều tai bay họa gỡ vô tình nè. Có ai muốn không? Ở đây ai muốn cái là kêu ambulance chở vô bệnh viện gì đó, thần kinh liền á. Có nghĩa là bản thân chúng ta không ai dại khờ để muốn những điều đó. Nhưng mà điều đó có xảy ra với rất là nhiều người trong xã hội chúng ta không? Có, như vậy không ai muốn, tại sao cũng có. Có không phải là do muốn hay là không, mà do nhân duyên phước báo đó là tới lúc đó là nó là như vậy, là như vậy. Chứ ai muốn chuyện đó bao giờ? Ai muốn? Vì vậy, việc tu tập mà tạo duyên lành, tạo công đức lành khi nào có được nên tích cực. Để bỏ vốn cho chúng ta, cổ đức từng dạy, hữu tiền thường ký vô tiền nhật, an lạc tu phòng hoạn nạn thời là chỗ đó. Lúc có tiền phải nhớ để dành những lúc không tiền. Lúc mà an vui khỏe mạnh phải lo lắng, phải dè dặt cái lúc mà chúng ta gặp hoạn nạn khổ đau. Bởi vì chúng ta không lường trước được ngày mai. Bởi vì chúng ta đâu đủ cái tầm nhìn về trí tuệ, về thiên nhãn thông để thấy được mai này chúng ta ra sao. Nhưng mà chúng ta hãy tin cậy rằng là có phước báo thì cái gì cũng có thể làm chúng ta giảm bớt được sự nặng nề. Mà nếu nghĩ được như vậy thì hãy tích cực tu học và làm lành. Cái việc đó là lợi ích cho chúng ta. Không cần so đo gì cả, tu học không cần so đo. Nếu tu trúng là cái việc tu, đó là chuyện bình thường. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện này mang cái nghĩa để cho các vị thấy được cái ý gì. Có nghĩa là phúc đức thiện căn dù ít vẫn có giá trị của nó. Mặc dù đây không phải mang cái câu chuyện đúng nghĩa, nhưng mà là một câu chuyện để giúp cho chúng ta minh họa về tính thiện ác và ý nghĩa của hành động thiện trong cuộc đời thôi. Câu chuyện này dường như tôi nói trong một số bài giảng rồi, đó là câu chuyện con nhện nhện đó. Tôi nói câu chuyện con nhện nhện được kể như thế này, là có một cái cậu bé này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết tha mạng bất cứ con vật nào. Từ vật nhỏ đến vật lớn, cái gì trong tầm tay thấy được là xử hết. Từ rắn mối, thằn lằn, muỗi, ruồi gì đó, ốc cua gì đó, tôm cá và tất cả mọi loài vật gì trong tầm tay và trong khả năng được là từ nhỏ đến lớn chú xử hết. Nhưng mà có một hôm chú đi ngang một dòng nước lũ, chú thấy một con nhện nhện nó bị nước lũ cuốn trên mặt nước và tự nhiên không biết trời xuôi đất xuôi gì đó, lần đầu tiên trong cuộc đời chú cảm thấy chú cảm xúc về thân phận con nhện nhện sắp bị nước cuốn trôi này. Cho nên chú mới cởi áo ra, chú dằn là chú vớt con nhện nhện, và chú nghĩ trong lòng: mày may mắn à mày, lần đầu tiên trong cuộc đời mày là kẻ thoát chết dưới tay tao. Trong ý của chú là vậy vậy đó. Và chú cứu con nhện nhện này đưa lên bờ. Thì thật ra mà nói, do cái nghiệp sát sanh quá nặng cho nên chú không có sống thọ. Mười mấy tuổi chú đã chết rồi. Thì khi chú chết, chú đọa vào trong một cái địa ngục gọi là Uổng Tử Thành, mà người ta hay nói là những người chết quan đó, có nghĩa là chưa đủ độ tuổi mà chết đó. Chứ thật sự trên cuộc đời này không có cái gì gọi là chết quan cả. Một tuổi chết cũng không có quan nữa. Nhưng mà do chúng ta thấy chưa có đủ độ tuổi, theo cái thông thường của chúng ta nói chết quan, thì theo dân gian tôi gọi vậy thôi. Còn vấn đề Phật học tôi sẽ chia sẻ các vị trong dịp khác. Thì đọa vào trong Uổng Tử Thành, thông thường chúng ta thấy vía Địa Tạng á, thì vào 30 tháng 7 đúng không, thì Đức Địa Tạng Bồ Tát mới đứng từ trên cửa thành á, mà nói xuống với các cái gì mà gọi là phạm nhân trong địa ngục á: tất cả các ngươi sẽ được cứu với thiện duyên của các ngươi. Tức là trong các ngươi đó, ai mà người đã từng làm được việc lành nào trong cuộc đời đó, thì chính việc lành đó sẽ đưa các ngươi ra khỏi Uổng Tử Thành này. Thì lúc đó chú bé mới nhớ lại nhớ: ờ, có Bồ Tát, con có một lần con cứu được nhện nhện. Thì lúc đó Đức Bồ Tát Địa Tạng mới nói rằng: à, ngươi đã làm được cái việc thiện nào thì chính việc lành đó sẽ cứu ngươi ra khỏi cửa thành đấy. Đức Bồ Tát nói rồi Đức Bồ Tát biến mất. Thì trong thời gian sau đó, có một cái con nhện nhện rất to, nó từ trên cửa thành nó thòng cái dây tơ xuống ngay chỗ cậu bé đó. Dù cậu bé này mừng rỡ quá, mình sẽ được đã đưa ra khỏi Uổng Tử Thành rồi, mới vội ôm dây tơ để con nhện nhện kéo lên. Thì trong lúc ôm dây tơ đó thì những người khác thấy cậu bé này sắp được thoát khỏi cửa thành này bằng con đường này, cho nên gần nhào theo ôm theo dây tơ, quá đông. Thì trong lúc quá đông như vậy, chú bé mới nhìn xuống thấy: trời ơi, sao nhiều người dữ vậy? Thì chú mới nghĩ trong đầu là: con nhện này là tao cứu nó, cho nên bây giờ nó mới cứu tao. Tụi mày đeo theo như vậy một lát đứt dây tơ tao sao? Cho nên mới đuổi dẹp những người đó là: đừng có ôm theo dây nữa, cái việc này là chỉ có tao mới được đi thôi. Suy nghĩ vừa xong, nhện tơ đứt và quay trở lại Uổng Tử Thành. Câu chuyện này là một câu chuyện như thần thoại, nhưng mà nó minh họa cho chúng ta những ý rất là lớn. Ý lớn thứ nhất là một việc làm thiện dù nhỏ vẫn không mất. Đây là cái ý của cốt truyện muốn nói đến chúng ta. Và cái cốt truyện nói đến thứ hai là hình ảnh ngay chỗ bao nhiêu người ôm, lúc đó có đứt dây tơ không? Không. Nhưng mà khởi lên ý nghĩ rằng chỉ có tao mới được cứu, còn mấy đứa mày là không có cái đứa nào đã cứu con nhện, cho nên là không được quyền đeo theo, vì đeo theo sẽ đứt dây tơ. Như vậy, từ ý niệm này, tại sao dây tơ đứt? Để nói lên cái gì? Khi tâm niệm ích kỷ khởi lên thì phước báo tự giảm. Cho nên trong chùa khuyên chúng ta làm công đức lành gì cũng hồi hướng là cái ý này. Không phải nhờ hồi hướng để phước lớn lên, nhưng mà hồi hướng để tập dần chúng ta cởi mở tâm lên. Chúng ta đi cúng thường thường chúng ta ghi ngay cái tên ông nội ngoại người thân chúng ta thôi. Ai mà ghi chịch cái là la liền, hoặc ghi cho tôi ké với người thân tôi với coi: tôi cúng cho bà cúng sao mà ghi vô đây. Sự thật tất cả những cái đó nó không phản ánh ý nghĩa của Phật giáo, mà nó đang là sự tín ngưỡng một cách rất là giới hạn trong lòng các vị. Nhưng mà chúng ta bị mắc phải cái chỗ này. Chúng ta nghĩ chúng ta ghi đích danh cho người thân chúng ta và cúng ngay người thân chúng ta mới được, còn cái người khác chúng ta không quan trọng tới. Sự thật về nhân quả nó vẫn có tác dụng, nhưng mà nếu chúng ta nghĩ đến người khác một cách có đại bi, tác dụng lại lớn hơn mà chúng ta nghĩ rằng nó lại kém hơn. Đây là cái điều mà chúng ta nghĩ vậy. Cho nên có những người làm phước báo một cách ích kỷ. Vừa rồi tôi làm lễ cúng kỳ siêu tại trong cái chùa tôi cho một người Phật tử. Họ ghi họ cúng dường kỳ siêu cho em họ. Thì ngày hôm đó nó cũng trùng với một buổi kỳ siêu của người khác, cho nên họ gửi danh sách vào. Sau khi cúng xong rồi cổ kiện tôi, cổ nói: thầy biết không, hôm nay con cúng kiền siêu cho em con thôi. Nhà con có những người thân con không dám ghi vô, bởi vì con sợ chia phước báo. Mà thầy ở đâu thầy đem cái danh sách của người khác, thầy vô đây thầy cúng ở trong cái ngày như thế này, con không có chịu nhận nổi. Cho nên đây là cái điều rất vô minh. Làm một người Phật tử phát biểu lên một câu vô minh ích kỷ dày đặc. Tự nhiên tôi thất vọng quá. Cái hành động này cũng y chang như cái cậu đó mà ôm được cái dây tơ rồi nghĩ rằng nếu tụi mày ôm theo tao sẽ đứt, đứt thiệt. Chính cái tâm niệm này đã đẩy cái hành động phước báo chúng ta co cụm lại một cách rất là giới hạn. Vì vậy, ngày hôm đó tôi phân trần rất nhiều nhưng vẫn không nghe. Người Phật tử mà tà kiến ở trong đầu như thế đó, học hành cho trọn cuộc đời cũng không được giải thoát an lạc gì. Đây là điều mà tôi nói rất là thẳng thắn như vậy. Một hành động tốt vẫn bị cột trói trong quan niệm tà kiến thì muôn vàng thứ tà kiến khác nữa làm sao thoát khỏi. Và thật sự người như thế bao giờ sống được an lạc. Dù có tu theo Phật Pháp trọn cuộc đời cũng không an lạc. Tôi nhớ hoài cái câu của Hòa Thượng Trí Quảng, Ngài nói trong lược giải Kinh Hoa Nghiêm. Ngài nói rằng nếu không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Đây là chỗ đó. Câu như một chân lý, như một kim chỉ nam. Vì vậy không làm cho mình được an lạc bởi tà kiến đanh dây, bởi ích kỷ cột trói, bởi những suy nghĩ rất là kém cỏi của một phàm phu, mà chủ quan lại cho rằng là mình làm như vậy là đúng. Sự thật, cái đúng sai đó nó không nằm trong cái suy nghĩ tư duy kém cỏi của một phàm phu đầy nghiệp chướng. Khi chúng ta là người học Phật Pháp, chúng ta phải tự lý giải được các vấn đề một cách đúng đắn. Đức Phật dạy chúng ta là chân lý, còn tín ngưỡng là tại chúng ta cập nhật với nhiều thông tin của đại chúng hay là nhiều cái thành phần khác nhau. Rồi chúng ta hiểu biến chất hết tất cả những cái việc làm lợi lạc và tu hành của chúng ta. Tôi không muốn một người Phật tử chúng ta hy sinh cho đạo lại là hy sinh lạc lối như vậy, để cuối cùng các kết quả của chúng ta lại khiêm tốn hoặc là không có gì. Đây là điều mà tôi rất là trăn trở. Vì vậy một người Phật tử khi học được Phật Pháp phải hiểu rằng căn lành thế nào, bồ đề tâm thế nào là lớn, thế nào là nhỏ, thế nào là rộng, thế nào là hẹp. Phật Pháp dạy chúng ta rất rõ và không có ép cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không có thể nghĩ rộng hơn được là do chúng ta học Phật Pháp chưa tới nơi tới chốn. Chúng ta chỉ mới có biết 1+1=2 thôi. Tức là một hành động đó cũng có lương thiện, cũng có thiện tâm, cũng nghĩ đến phước báo đó, nhưng mà phước báo ở một cấp độ còn rất là sơ, rất là thấp, giống như 1+1=2 không có trật. Nhưng mà 1+1=2 chưa phải là cấp 3 hay đại học. Nhưng mà nó cũng chỉ là những cái sơ khởi. Chúng ta không nói là sai, nhưng mà nó lại giới hạn một cách đơn điệu như thế đó. Vì vậy người học Phật nhận thức rất rõ về các vấn đề này. Tại sao các vấn đề tôi cần phân tích cho các vị chi ly? Bởi vì đôi khi tôi nói tắt các vị còn phân vân. Cho nên có những cái tôi nói rõ ra như vậy các vị khỏi phân vân luôn. Phân tích nó chi ly từng bước như vậy đó. Có những người tôi thấy rằng cái nghiệp tà kiến nó nặng. Mình phân tích, mình giới thiệu, mình chia sẻ hết lòng, nhưng rồi cuối cùng vẫn không lột được chất tà kiến trong người đó. Cái mê tín, cái tà kiến nó ăn sâu từ vô lượng kiếp sau đó. Mà Phật Pháp chắc có thể mới quá cho nên chuyển quá không nổi. Nói tận đáy lòng mà có những khi không giác ngộ, không thay đổi được. Vì vậy người Phật tử khi tu hành, các vị có thành Phật, thành Thánh, thành Thần gì đó của tương lai tôi không biết, nhưng mà trước mắt trong cuộc đời hãy hiểu một cách rõ ràng về nhân quả tội phước của kiếp người cái đã, làm nền tảng của một con người sống có lương thiện, có đạo đức và có ý nghĩa cho người thân một cách đúng đắn. Và đó là cũng là cái cách làm phước báo cho chúng ta từ một đến nhiều đời. Và chúng ta cũng đừng cực đoan rằng chúng ta làm cho người ngoài mới có phước, còn làm cho người thân không có phước. Đừng có ý nghĩ cục bộ này nữa. Chúng ta làm cho ai cũng là chúng sinh hết á. Cha mẹ thân bằng quyến thuộc cũng là một chúng sinh. Người cùi đuôi sức lỡ nghèo khổ bên ngoài cũng là một chúng sinh. Hành động này có phước báo giá trị ngang nhau nếu xuất phát từ những cái tâm tương xứng. Chúng ta làm phước báo cho người thân bằng quyến thuộc, cha mẹ và những người từng giúp đỡ chúng ta, cái phước báo đó gọi là ân điền, tức là từ ân tình mà chúng ta làm phước báo. Những chúng sinh khổ đau, nhiều nghiệp chướng, nghèo khổ bệnh tật, những người tật nguyền đuôi điếc câm ngọng, chúng ta giúp đỡ chia sẻ cũng có phước báo. Cái phước báo đó là bi điền, xuất phát từ cái chỗ mà thương tâm với chúng sinh đó mà chúng ta làm cái việc phước báo. Còn cái điền thứ ba là kính điền, là tôn trọng Phật Pháp Tăng mà chúng ta cúng dường ủng hộ Tam Bảo, cái đó gọi là kính điền. Tất cả mọi hành động này đều đem đến phước báo cho chúng ta. Dù không mang cái nghĩa giải thoát, nhưng trên nền tảng cơ bản, nó giúp chúng ta có cuộc sống an lạc, kén cơm manh áo từ một đến nhiều đời. Vì vậy một người cư sĩ Phật tử phải hiểu đúng đạo lý. Để chúng ta làm tất cả các Phật sự hay là làm những cái việc lành mà không bị giới hạn. Cho nên cái ý nghĩa gieo trồng thiện căn là một cái cách thức mà để chúng ta tạo những cái công đức lành. Mọi hành động lương thiện trong cuộc đời đều có những cái ý nghĩa và cái giá của nó. Ngày hôm qua tôi đi đến Tam Đảo, tức là tên chùa Vân Sơn. Trên đường đi tôi có thấy người ta viết một cái câu mà để cái bảng như bảo vệ rừng á, ta viết như thế này. Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng mà đại khái là bảo vệ rừng là tạo phúc cho đời sau hay là cho tương lai. Câu này đời sau tương lai gì cũng có nghĩa giống nhau, nhưng mà tôi muốn nói rằng cái suy nghĩ của người ta nó có tính cách cởi mở và nhìn các vấn đề sâu sắc hơn một chút. Đây là một sự thật. Bảo vệ rừng là bảo tồn sự sống hạnh phúc của chúng ta và các thế hệ tương lai của chúng ta. Và hành động phá hoại rừng là phá hoại trực tiếp đến môi trường sống và thế hệ tương lai của chúng ta. Và phá hoại cả những phúc đức đời sau của chúng ta. Và thậm chí đời sau là những thế hệ mà chúng ta tái sinh thì biết đâu chừng chúng ta sẽ lãnh đủ tất cả những hậu quả mà sự phá hoại của thế hệ đi trước. Và vì vậy những cái câu này nhằm cảnh báo cho chúng ta sống đừng vì quyền lợi của mình mà phá hoại cho cái môi trường sống. Giống như quan niệm chim trời cá nước, ai bắt được lấy ăn là chết ngắt. Chúng ta nghĩ sông này chúng ta muốn bắt bao nhiêu cá không tội dạ, trên trời này bắt bao nhiêu chim không tội dạ. Những hành động này là những hành động phá hoại môi trường và phá hoại phúc đức và phá hoại tương lai. Chúng ta đem những cái loại mà chích điện, những cái loại lưới mà nói thì con muỗi mà lọt còn không được, đem xuống sông để mà làm những cái điều như vậy, phá nát hết sự sống sinh vật ở trong các môi trường sống ở dưới nước, là chúng ta phá hoại môi trường thiên nhiên rồi. Chúng ta hại trực tiếp vào đời sống của con người rồi. Chúng ta nghĩ chúng ta bắt cho hết, bởi vì dưới sông này chúng ta không bắt thì người khác cũng bắt, cho nên chúng ta mặc tình bắt, gọi là chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn đó. Nghĩ như vậy rồi không còn một sự sống nào thì nó cũng là ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống thật của mỗi con người chúng ta. Tại sao chúng ta không có những cái chế tài quy định cụ thể, hoặc là cơ bản nhất là quần chúng phải ý thức được rằng chúng ta ăn còn ngày mai này, còn cái ăn của người khác hay là của thế hệ tương lai, hay là để cái ăn này nó được bảo tồn lâu dài. Ăn mà ăn tận diệt như vậy còn cái gì là sự sống? Ý thức bảo vệ môi trường kém, đạo đức lại kém, nghĩ về tội phước kém, và sự hy sinh cho mọi người lại kém. Đừng thiên nhiên như vậy chúng ta chặt phá vì chúng ta có quyền lợi, chúng ta làm thoải mái. Nhưng mà chúng ta biết rằng xài có một vài năm hay nhất thời để có bữa ăn, có đồng tiền, nhưng mà chúng ta phá hại cả nguồn sống này. Thiên tai lũ lụt hạn hán ai chịu? Cả thiên hạ gánh chịu. Gánh chịu cho những người phá hại rừng ở trong đó. Chỉ vì lợi ích nhất thời phá nát hết cả hàng trăm hàng ngàn năm sau. Đó là cái ý thức của chúng ta kém, đạo đức kém. Rồi chim trời ai bắt được nay ăn? Tôi thấy cái gì vừa rồi ở các tỉnh miền Bắc, tôi không biết tỉnh nào mà giăng bẫy bắt chim én á, bắt hết tất cả mọi loài. Chim én là biểu tượng mùa xuân, là sự sống, tìm mọi cách bắt hết để mà cắt máu nhỏ với rượu rồi uống rồi làm tiệc gì đó ăn như thế. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng sự sống là chúng ta nương tựa cùng nhau. Các loài chim vẫn hỗ trợ sự sống của chúng ta. Chúng ta phải bảo tồn nó chứ. Các vị nhớ một ngày nào trên trời không có chim bay, dưới nước không có cá lội, thì cuộc sống của các vị sẽ như thế nào? Các vị lúc đó tự trả lời. Các nhà khoa học đã cảnh báo chúng ta từ lâu. Nhưng mà do chúng ta gì? Mình không bắt, người khác cũng bắt vì nghĩ như vậy. Cho nên tự giết nhau vì cái gì đó đơn giản thôi. Chúng ta tự hại hết sự sống tương lai của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta bây giờ sắp chết rồi, già rồi, đâu sợ. Mai này thằng nào chịu chứ đâu phải tao chịu đâu. Hả? Chết rồi. Bằng suy nghĩ đó là cục bộ. Những bậc tiền nhân, những con người hy sinh cho đất nước này, người ta đâu phải nghĩ rằng mai này người ta được hưởng cái gì. Mà người ta biết rằng dù người ta có nằm xuống thì dân chúng người ta vẫn được hạnh phúc ấm no. Đây là cái suy nghĩ của những người mà tuyệt vời chứ. Như vậy khi chúng ta được ấm no, chúng ta không bao giờ suy nghĩ rằng cũng cần bảo vệ cho tương lai chúng ta được ấm no. Những quan niệm về đạo đức, về duyên lành, về này kia kia nọ, chúng ta không được truyền tải. Phật pháp đã bị co cụm và bị giới hạn trong các thông tin của mọi người. Vì vậy tất cả những ý thức về những hành động tốt này cũng không bao giờ thực hiện tốt được. Phật pháp giới thiệu rộng rãi chừng nào thì lợi ích về sự an ninh trật tự xã hội được tốt đẹp chừng nấy. Đó là một góp một phần không nhỏ trong quá trình lịch sử phát triển của đạo Phật từ quá khứ cho đến bây giờ. Vì vậy đây là các cách nhìn nhận tích cực hơn, bằng cách là tuyên truyền vận động về ý thức, tình người, về đạo lý. Và mọi ngành chức năng cần có sự can thiệp và chế tài mạnh hơn bởi những người sống tùy tiện như thế này. Nhìn thấy đăng báo thấy mà vớt chim hay là bắt cá kiểu đó, tôi nói thật với các vị, tôi có ăn ba thứ đó đâu. Dù thứ nào cũng không ăn cả. Thứ được cho phép hay không được cho phép. Nhưng mà ở đây tôi nói đâu phải vì miếng ăn của tôi. Tôi nói vì tôi thấy tương lai nguy hiểm quá. Trong một ngày hôm nay và một ngày gần đây nguy hiểm quá. Tôi phải nói chứ thật sự mà nói. Đâu phải nói để tôi ăn. Tôi đâu phải tranh giành ăn với mọi người về cái điều đó. Nhưng mà phải nhìn lại thực tế. Để cho những người có cách sống cục bộ, lý luận một cách bừa bãi. Khi người ta khuyến khích bảo vệ này kia kia nọ, nói là bộ thầy tu sao, hay là làm ai như ăn chay, hay là thế thế. Những người can thiệp vào việc giết động vật bừa bãi, giả mang, thì lại nói rằng người ta đạo đức giả này kia kia nọ. Những con người đó nói là góp phần để phá hoại và đẩy lùi nền văn minh của xã hội. Tiêu cực để bảo vệ một cách ích kỷ nơi cá nhân của chính mình. Đâu phải nói bằng một vài cái câu bia miệng như vậy có thể che đậy được hành động coi như là lạc lối và sai lầm của mình. Người Phật tử là người có chánh kiến và học đạo đúng đắn, không bao giờ ngại ngùng với tất cả những câu phát ngôn bừa bãi và thiếu trách nhiệm đó với cộng đồng, với xã hội như vậy. Ít lời tôi muốn góp phần vào điều này. Đúng ra vấn đề này nó không có trong bài giảng nói này, nhưng mà không biết trời xui đất xui gì tự nhiên nó có. Đó cũng là cái cách thức để mà gieo trồng căn lành. Đó là phúc báo cho muôn người. Sự tu tập của chúng ta cũng đem lại lợi ích lớn cho chúng ta và chúng sinh. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thường tinh tấn tu học theo Phật pháp để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đem chân lý truyền trao, dìu con ra khỏi ba đảo thế gian. Lời thầy là cánh hoa sen, một khi hé lở một phen thơm nồng. Tiếng thầy như gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Kính bạch trên đại đức giảng sư, hơn 2 giờ đồng hồ đại đức giảng sư đã trao truyền những lời pháp nhũ cho hàng Phật tử chúng con, đề tài là gieo trồng căn lành, để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Giờ pháp thoại đã thập phần viên mãn. Đạo tràng chùa Nghiêm Phúc chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, thủy tử gia hộ cho đại đức giảng sư, chư tôn thiện đức tăng hiện tiền, pháp thể khinh an, căn lành tăng trưởng, mãi mãi là cội Bồ đề để che mát hàng Phật tử chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.